Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 246, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, to như vậy ngự hoa viên, giờ phút này yên tĩnh không tiếng động. Mộ Dung Thu Vũ đứng ngạo nghễ với bụi hoa bên trong, mắt lạnh nhìn chật vật té ngã trên đất Viên Tâm Đao, nhưng thấy tiểu nha đầu ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm đầy mặt ủy khuất lên án biểu tình chính bi thương nhìn nàng. Nếu có thể, Mộ Dung Thu Vũ thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi tán một câu Viên Tâm Giao hảo thủ đoạn. Bất quá nghĩ đến, thời cơ không đúng, trước mặt thế cục cũng không cho phép nàng làm như vậy. Ở Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh nhìn Viên Tâm Giao đồng thời, mọi người cuối cùng là không bằng đương sự như vậy bình tĩnh, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Thiên Nột, này còn không có vào cửa liền đấu võ, nhìn dáng vẻ này Thất Vương Phi cũng không phải là cái đèn cạn dầu a tấm tắc. Nữ nhân như vậy hung hãn, cái nào nam nhân có thể thích. Khó trách Thất Vương gia có tân hoan liền vứt bỏ người vợ Tào Khang. Này Thất Vương Phi lá gan cũng quá đại, rõ như ban ngày, trước mắt bao người, dám động thủ đánh người. Bị phong làm nữ tướng quân vương, liền càn rỡ lên lạc. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, thanh âm càng ngày càng không kiêng nể gì lớn lên. Mộ Dung Thu Vũ mặt vô biểu tình đem mọi người nghị luận thanh nghe vào bên tai, không rên một tiếng, cũng lười đến chủ động mở miệng giải thích cái gì. Kiếp trước kiếp này, nàng đã nhìn quen quá nhiều âm độc xấu xí sắc mặt, cho nên trải qua trọng sinh sau mới có thể rời xa này đó trong ngoài không đồng nhất bà ba hoa. Phát sinh chuyện gì, Hiền Phi, Lương Phi còn có Đức Phi đồng hành đi tới tề hỏi gia thanh. Phía trước ba vị phi tử bưng tôn quý thân phận cũng không có tham dự tìm kiếm Viên Tâm Giao mất đi hoa tai hàng ngũ chung. Ở mọi người vùi đầu tìm hoa tai khi, ba vị phi tử liền vòng đến ngự hoa viên một khắc sườn ngắm hoa đi. Hiện giờ nghe được khác thường tiếng vang, lúc này mới lại đây xem xét tình huống. Rốt cuộc hiện giờ trong hoàng cung đàn phi vô đầu, Hiền Lương Thục Đức bốn phi chính là đứng mũi chịu sào người cầm quyền. Mà Thục Phi bởi vì đã chết nhi tử Lê Diệp, sau bị chứng thực Lê Diệp chi tử Lê Giật Hiên là dã loại, dưới sự giận dữ điên mất rồi. Hiện giờ còn bị Lê Hoàng giam cầm ở Thâm Cung đại viện nội, hình cùng phế nhân một cái. Cho nên, Hiền Phi, Lương Phi, Đức Phi hiện giờ là mưa móc đều dính, cộng đồng trưởng quản hậu cung lớn nhỏ công việc. Mọi người nhìn đến ba vị phi tử tới, sôi nổi im tiếng, chờ xem kịch vui. Dung ma ma nhìn đến ba vị phi tử, lập tức quỳ trên mặt đất bi thống kêu oan. Ba vị nương nương phải cho nhà của chúng ta biểu tiểu thư làm chủ nha. Tam Phi không rõ tình huống, chỉ nhìn đến Viên Tâm Giao chật vật ngã trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng. Hiền Phi dẫn đầu mở miệng hỏi. Đây là làm sao vậy? Dung ma ma giương tay chỉ vào đứng ở bụi hoa chung mặt vô biểu tình Mộ Dung Thu Vũ, tức giận lên án nói. Hồi bẩm nương nương, là nàng, là Thất Vương Phi tát nhà của chúng ta biểu tiểu thư. Nghe vậy, Hiền Phi nhíu mày, không thể tưởng tượng hỏi ngược lại. Lại có loại sự tình này. Dung ma ma thật mạnh gật đầu, nói năng có khí phách đáp. Nương nương, thiên chân vạn xác a, nơi này nhiều người như vậy, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, mọi người đều có thể làm chứng lão nô lời nói phi hư. Ở đây mọi người nghe được Dung ma ma này phiên lời nói, rất nhiều người đều gật đầu phụ họa, bỏ đá xuống giếng ý vị nhi rõ ràng. Viên Tâm Giao bụng mặt thanh âm nhược nhược giải thích nói. Vài vị nương nương, chuyện này không trách Thất Tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Tẩu nàng không phải cố ý đánh thần nữ, là... Là thần nữ chính mình không cẩn thận té ngã. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Viên Tâm Giao này phiên lời nói, suýt nữa cười ra tiếng. Rất muốn hỏi một câu, nha đầu, ngươi nói chuyện như vậy mâu thuẫn, muốn hay không đi hoàng tuyển lộ một lần nữa đầu thai a? Viên Tâm Giao này phiên lời nói chưa dứt lời, vừa nói ngược lại là càng chứng thực sự thật. Mộ Dung Thu Vũ ra tay tát. Nàng đầu tiên là nói Mộ Dung Thu Vũ không phải cố ý đánh nàng, lại nói nàng chính mình không cẩn thận té ngã. Thử hỏi, cái gì kêu không phải cố ý đánh nàng? Không phải cố ý, đó chính là đánh bái. Nếu đánh, làm sao tới nàng chính mình không cẩn thận té ngã nói đến đâu. Ở đây người trong, một đám đều tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, cái nào nhìn không thấy Viên Tâm Giao bụng mặt. Cái nào nghe không hiểu Viên Tâm Giao tưởng biểu đạt cái gì. Tiện nhân A chính là đa dạng nhiều. Đây là Mộ Dung Thu Vũ tổng kết. Lương Phi nghe được Viên Tâm Giao nói, bước lên trước lạnh lạnh nói xen vào. Viên tiểu thư trước đứng lên mà nói đi. Một bên, Dung ma ma nghe được Lương Phi lời này, vội vàng bò lên thân đem Viên Tâm Giao nâng đứng lên. Viên Tâm Giao bị nâng lên còn không quên thế Mộ Dung Thu Vũ cầu tình. Vài vị nương nương, chuyện này không trách Thất Tẩu, cầu các ngươi không cần khó xử nàng. Là Giao Nhi không tốt, là Giao Nhi không nên dây vào Thất Tẩu sinh khí. Những lời này lời ngầm nghe vào Mộ Dung Thu Vũ lỗ tai chính là. Thỉnh vài vị nương nương vì ta làm chủ, hung hăng giáo huấn Mộ Dung Thu Vũ. Viên Tâm Giao nói xong này phiên lời nói sau, liền gắt gao cắn môi dưới, nhậm trong mắt thanh lệ thuận má chảy xuống, đoan kêu một cái làm người đau lòng. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, chỉ cảm thấy chính mình lại nhiều xem Viên Tâm Giao liếc mắt một cái, lấy cho tới nay cường hãn ẩn nhẫn lực liền sẽ hỏng mất dường như. Bởi vì cái này nha đầu chết tiệt kia nào đó Bạch Liên Hoa thủ đoạn rất giống kiếp trước Mộ Dung Hinh Nhi. Dùng nhu nhược ngụy trang nàng nội tâm âm độc tàn nhẫn, tranh thủ mọi người thương hại đồng tình, sau đó đem luôn luôn thanh lãnh kỳ người Mộ Dung Thu Vũ. Bức cùng đường, đương nhiên, loại tình huống này giới hạn kiếp trước. Kiếp này, ai dám bức nàng cùng đường, nàng khiến cho người khác không đường có thể đi. Dù sao, lấy nàng thân thủ liền tính cùng đường, cũng có thể trèo tường nha. Tam Phi nhìn mắt Viên Tâm Giao này nhu nhược đáng thương tư thái, lại quay đầu nhìn về phía kia xương sắc mặt thanh lãnh Mộ Dung Thu Vũ. Hai nữ nhân, một cái suy nhược thụ hại tư thái rõ ràng, lại không quên giúp làm hại nàng hung thủ nói tốt. Một cái khác cuồng ngạo, hại người khác còn sự không liên quan mình, đứng ngoài cuộc thái độ, liền câu giải thích lời nói đều chưa từng nói. Hiền Phi mị khẩn hai tròng mắt giả ý đối Viên Tâm Giao trấn an hai câu. Rồi sau đó, khinh miệt hừ nói, này hoàng cung trọng địa há dung người khác dương oai. Viên tiểu thư cho rằng, chuyện này là ngươi không truy cứu là có thể tính sao? Nghe vậy, Viên Tâm Giao đáy mắt hiện lên vừa lòng ánh sáng. Nàng muốn chính là loại kết quả này. Nàng ra vẻ một bộ bị Hiền Phi quát lớn trụ nhu nhược tư thái, buồn đầu không dám lại hé răng, chờ đợi Hiền Phi giáo huấn Mộ Dung Thu Vũ. Hiền Phi rất sớm liền xem Mộ Dung Thu Vũ không vừa mắt bởi vì hiện giờ Tây Lê Hoàng Triều nhất quốc chi mẫu bị gọt bỏ phong hào, hai vị con vợ cả hoàng tử cũng lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoàng dưới gối còn sót lại tứ hoàng tử Lê Thái, thất hoàng tử Lê Tiễn, bát hoàng tử Lê Diễm, cửu hoàng tử Lê Hiện bốn người. Lê Hiện quá tiểu, không thành châu báu. Lê Diễm hàng năm bôn ba bên ngoài, triều đình bên trong không có vây cánh, thả hắn mẫu tộc không thịnh hành, sớm đã nói rõ từ bỏ hoàng quyền thái độ. Phóng nhãn toàn bộ Tây Lê cuối cùng tư cách tiếp nhận chức vụ Lê Hoàng đăng cơ xưng đế người chỉ có Hiền Phi dưới gối tứ hoàng tử Lê Thái còn có dựa vào Mộ Dung Thu Vũ mà công danh hiển hách Lê Tiễn. Cho nên, tổng thượng sở thuật Hiền Phi đương nhiên không thích Mộ Dung Thu Vũ. Nàng tổng cảm thấy kia Lê Tiễn mạo xấu, không đại bản lĩnh, toàn bằng cưới cái hảo thê tử mới có hôm nay thành tựu. Hiện giờ làm nàng bắt được đến cơ hội có thể quang minh chính đại sửa chữa Mộ Dung Thu Vũ, nàng sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Chỉ thấy nàng mặt chiều Mộ Dung Thu Vũ, lạnh giọng quát lớn nói. Lớn mật Mộ Dung Thu Vũ, ngươi cũng biết tội. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Hiền Phi này phiên quát lớn, cong lên khóe môi nở nụ cười. Hiền Phi nương nương chỉ giáo cho. Vi thần, phạm vào tội gì? Nàng dùng, vi thần, cái này chữ đến từ xưng, mà không phải. Thần thiếp, nhìn như hai cái xưng hô không có gì cùng lắm thì chính là nội bộ thẩm thấu huyền cơ lại rất thâm ảo. Nếu nàng lấy, thần thiếp, tự xưng, kia nàng cũng chỉ là một cái con vợ lẽ hoàng tử phi tử thân phận thấp hơn Hiền Phi không biết nhiều ít cấp bậc chỉ có bị áp phần. Nhưng là nàng lấy, vi thần, tự xưng, đại biểu cho chính là nàng giờ phút này bưng lên nhất phẩm nữ tướng quân vương thân phận. Tây Lê trong hoàng cung Tam Phi đã là lớn nhất chính là cũng bất quá mới từ nhất phẩm thôi. Mộ Dung Thu Vũ là Lê Hoàng thân phong chính nhất phẩm. Luận cấp bậc nàng so Hiền Phi muốn cao một bậc đừng. Luận thân phận nàng chẳng những chỉ là Lê Tiễn Phi Tử cũng là Lê Hoàng thân phong thần tử. Trắng ra nói, Mộ Dung Thu Vũ đây là âm thầm báo cho Hiền Phi không quyền lợi xử trí nàng. Hiền Phi là nhiều ngạo kiều một người, bị Mộ Dung Thu Vũ lời này một nghẹt khí sắc mặt. Bá, trắng bệch lên, hảo một cái cuồng ngạo Mộ Dung Thu Vũ, ngươi đừng quên, liền tính ngươi là tướng quân, nhưng ngươi cũng là nữ nhân, là hoàng tử nữ nhân. Mà bổn cung, là hoàng thượng nữ nhân, nơi này không phải Kim Loan Đại Điện, là hậu cung địa bàn. Tại đây mênh mông hậu cung, sở hữu nữ nhân đều về chúng ta Tam Phi quản hạt. Ngươi, cũng không ngoại lệ, Hiền Phi là thật sự bị tức điên, mới có thể hô lên này phiên lời nói tới. Mộ Dung Thu Vũ biết Hiền Phi đây là cùng nàng giằng co. Nàng nhún nhún vai, một bộ không sao cả biểu tình. Nếu Hiền Phi nương nương nói như vậy kia vi thần không dám ngỗ nghịch ngài đâu. Chẳng qua, Hiền Phi nương nương há mồm liền chỉ trích vi thần có tội. Xin hỏi, vi thần tội từ đâu tới? Hiền Phi không có đáp lời, nhàn nhạt nhìn về phía Viên Tâm Giao. Viên Tâm Giao cắn môi không nói, nàng bên cạnh Dung Ma Ma bận rộn lo lắng nổi giận nói. Ngươi dám cố làm ra vẻ, vừa mới ngươi tắt nhà của chúng ta biểu tiểu thư, lệnh nàng té ngã trên đất. Nhiều người như vậy nhìn, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Chất vấn Thanh rơi xuống đất, đáp lại Dung ma ma, là Mộ Dung Thu Vũ khẩn nắm chặt thành quyền khớp xương. Kẽo kẹt, thanh âm kia thanh thúy vang dội, nghe ở đây người sắc mặt trắng bệch. Thật là nghe thấy, khiến cho người run như cầy sấy. Thất vương phủ thật là dưỡng một con làm người lo mắt mà nhìn Bạch Nhãn Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, há mồm ngậm miệng đối nữ chủ nhân, ngươi, cái không ngừng, còn luôn miệng, nhà ta biểu tiểu thư, Dung ma ma, nhà ngươi là nhà ai a? Ngươi là thất vương phủ người, lại không che chở nhà mình nữ chủ nhân, ngược lại đi giữ gìn người khác. Hay là, ngươi kỳ thật là viên gia người phái đến thất vương phủ tới sao? Mộ Dung Thu Vũ hỏi cái này lời nói khi, đáy mắt nhiễm mấy phần lạnh lẽo. Dung ma ma ngượng ngùng trương trương môi, sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới nàng nhất thời tình thế cấp bách chỉ nghĩ che chở viên tâm giao. Lại không nghĩ rằng, ngôn ngữ gian bị Mộ Dung Thu Vũ chọn thứ nhi. Nghĩ, nàng ưỡn ngực đáp lại nói, thất vương phi, lão nô đương nhiên là thất vương phủ người. Làm thất vương gia vú nuôi, vương gia thích ai, ai chính là lão nô chủ tử, lão nô liền buông tha mạng già bảo vệ ai. Ngụ ý chính là, Lê Tiễn thích người là viên tâm giao cho nên làm vú nuôi Dung ma ma mới có thể đem viên tâm giao cho rằng là thất vương phủ người. Mộ Dung Thu Vũ đem nắm tay nắm chặt càng khẩn, khớp xương. Kẽo kẹt, thanh càng vang, liền nghe nàng lạnh giọng hừ nói. Lâu lắm không có giáo huấn người, này tay đều ngứa ngáy. Bổn cung cũng không biết nói, khi nào thất gia đầu quả tim nhi thượng thay đổi người. Khi nói chuyện, nàng cất bước chiều Dung ma ma đi tới. Dung ma ma kiêng kỵ Mộ Dung Thu Vũ kẽo kẹt vang lên nắm tay, dọa quỳ trên mặt đất ôm lấy Hiền Phi đùi. Hiền Phi nương nương, cứu mạng, lão nô cũng là giúp lý không giúp thân, có tội gì a? Thất vương phi đây là muốn sát lão nô nha. Hiền Phi nghe được Dung ma ma lời này, lập tức trường hướng chậm rãi đi tới, đầy mặt sát khí Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi còn tưởng tiếp tục quát tháo làm ác không thành. PS, hôm nay 5 vạn tự càng tất ngày mai tiếp tục cuồng càng, cách chương.